Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 59 giáo huấn. Như thế nào sẽ, các ngươi thành ý ta cố mộ đã nhìn đến, đơn giá liền dựa theo cái này đi. Cố Văn Bác chợt thu hồi di động, sảng khoái nói cuối cùng làm đối phương sắc mặt hào chút. Này phê súng ống, đạn dược chất lượng trung đẳng, đối phương cấp giá cả đã là không tồi. Cố ý kéo dài nửa giờ liền bất quá là cho đối phương áp lực. Hiện giờ hiển nhiên đối phương có chút không chịu nổi. Cố Văn Bác biết lại đi xuống đối chính mình không chỗ tốt. Dứt khoát lấy lúc trước giá cả nói hợp lại. Đối phương làm trò Cố Văn Bác mặt chuyển khoản đến hắn tài khoản. Cố Văn Bác cung cấp hàng hóa địa chỉ. Trước khi đi hai bên nắm tay, không khí còn tính không tồi. Tiện đi đầu chọc một đám người, Cố Văn Bác ánh mắt một lần nữa đặt ở di động tin nhắn thượng. Tin nhắn nội dung quá đột nhiên, Cố Văn Bác hiển nhiên không chuẩn bị tốt, còn ở nghi hoặc nhi tử như thế nào chọc tới nàng. Bất quá vẫn là biên tập điều tin tức. Đầu tháng 3 nhất ban, Tô Linh cùng Cố Quân di động trước sau chấn động hạ. Tô Linh nhìn mắt không hề chú ý, nhưng Cố Quân bên kia không biết tin nhắn thượng viết cái gì. Đối phương xem xong về sau sắc mặt hắc trầm, chợt quay đầu nhìn chằm chằm nào đó phương hướng tầm mắt nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt kia hận không thể đem Tô Linh nhìn chằm chằm cái lỗ thủng ra tới. Cáo trạng nhưng thật ra rất nhanh, buổi sáng tam tiết khóa quá nhưng thật ra cũng mau, chuông tan học gõ vang khi, giảng bài lão sư lăng là kéo 10 phút mới tan học. Chờ đến đối phương vừa đi, nhất ban phảng phất giải phóng, ăn cơm, về nhà, Tô Linh một bên thu thập hảo mặt bàn, một bên bắt đánh Quách Bỉnh Nhân điện thoại. Điện thoại mới vừa vang một tiếng, đối diện đã tiếp khởi. Quách Bỉnh Nhân nhưng thật ra không chờ Tô Linh hỏi, liền nói cho nàng kết quả. Hai bên nói thực thuận lợi, đối phương nghe được giá cả cũng vừa lòng. Quách Bỉnh Nhân nguyên bản nói qua mấy ngày ký hợp đồng, đối phương lại so với hắn sốt ruột, buổi sáng liền hoàn thành tương quan trình tự. Cuối cùng Quách Bỉnh Nhân đáp ứng đối phương một tuần nội cung cấp hàng mới. Nếu Tô Linh không gọi điện thoại, hắn đều chuẩn bị trước phát cái tin tức làm Tô Linh đừng quên trước thời gian làm ra tân hóa. Ân, ta biết, phiền toái Quách Thúc, Tô Linh chân thành nói. Tuy rằng Quách Bỉnh Nhân đem sự tình nói rất đơn giản, nhưng Tô Linh minh bạch chân chính làm lên vẫn là thực phiền toái. Nàng tính toán lần này bị hóa qua đi, cấp Quách Bỉnh Nhân cũng mang đi một phần lễ vật, coi như là cho hắn hồi báo. Đối phương biết Tô Linh còn ở trường học, cũng không nghĩ chậm trễ nàng thời gian, lại nói hai câu mới treo điện thoại. Lúc này Tô Linh chính đi ở nhất ban cửa, nàng thu hảo thủ cơ, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, trước mặt đi tới mấy nữ sinh ngăn trở nàng đường đi. Tô Linh nhìn đến đều không phải là không phải nhất ban học sinh, đang muốn vòng qua, vào đầu kia nữ sinh đi vào Tô Linh trước mặt. Ngươi chính là Tô Linh, nghe nói ngươi ở dây dưa Cố Quân, chẳng lẽ ngày thường ngươi đều không chiếu gương sao? Nói chuyện nữ sinh có một đầu tề eo tóc dài, mặt trái xoan mắt hai mí, bộ dáng đảo cũng không tệ lắm. Chỉ thanh âm tràn ngập ác ý. Tô Linh chú ý tới đối phương bên cạnh mấy cái ý đồ đến bất thiện đồng bạn. Các nàng hiển nhiên là tưởng đem Tô Linh đổ ở phòng học. Lúc này nhất ban phòng học còn có không ít học sinh. Các nàng hiển nhiên chú ý tới cửa dị trạng, bất quá cũng không có hỗ trợ ý tứ, thậm chí có người nhận ra đối phương là ai, trực tiếp ghé vào một khối xem nổi lên náo nhiệt. Tô Linh tầm mắt từ phòng học đảo qua, cũng không để ý, nhìn này đó cũng không tính toán làm nàng đi ra ngoài nữ sinh. Tô Linh cũng cảm thấy nhiều lời vô ích, tìm một chỗ tâm sự, nàng nói thập phần tùy ý, lại không biết đang cùng những người này tâm ý. Những cái đó nữ sinh liếc nhau, không chút nào che giấu trong mắt hưng phấn. Hiển nhiên đã nghĩ đến đợi lát nữa như thế nào thu thập nàng. 5 phút đồng hồ sau, trường học ngoại sau tường đất chống thượng, mấy người đem Tô Linh vây quanh ở trung gian. Tóc dài nữ sinh đứng ở dưới đây một thước ở ngoài địa phương. Nhìn Tô Linh một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lần này bị giáo huấn nhớ rõ phóng thông minh điểm. Cố Quân không phải các ngươi này đó tiểu nhân vật có thể tiểu tưởng. Nếu có lần sau, liền không phải đánh ngươi một đốn sự, đúng không? Tuy rằng thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng so với mọi người như hổ rình mồi, Tô Linh ngược lại tùy ý dựa vào trên vách tường. Nàng lạnh mắt đảo qua này đó dương nanh múa vuốt nữ sinh. Đều là vị thành niên lại có như vậy làm vẻ ta đây. Không biết phía trước khi dễ quá bao nhiêu người. Xem ra ngươi rất không phục. Bất quá đợi lát nữa ta khiến cho ngươi dễ bảo. Nữ sinh rõ ràng không quá vừa lòng Tô Linh lúc này chấn định. Nhíu mày ám chỉ đồng bạn động thủ. Tóc dài nữ sinh dứt lời. Trước mặt nữ sinh đối với Tô Linh bụng, đó là một chân đá vào. Tô Linh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thuận tay đem bên cạnh nữ sinh kéo hướng trước mặt, vừa lúc ngăn trở này một chân. Đối phương hiển nhiên dùng toàn lực, điểm này từ bị đá nữ sinh vẻ mặt thống khổ thượng có thể nhìn đến. Tính ngươi gặp may mắn, kia nữ sinh xem Tô Linh tránh đi. Ngược lại chính mình người bị thương, xem Tô Linh ánh mắt hận không thể ăn nàng. Đáng tiếc ngươi không có cái này vận khí. Kia nữ sinh còn không có minh bạch Tô Linh ý tứ trong lời nói. Tô Linh đã là ném ra ôm bụng bộ dáng thống khổ nữ sinh. Một chân đá qua đi. Này một chân Tô Linh là bỏ thêm lực đạo. Đối diện kia nữ sinh bụng, đối phương kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất. Tô Linh thuận thế tiến lên một chân đạp lên đối phương trên cổ. Nhìn kia nữ sinh hít thở không thông đã có chút thống khổ bộ dáng, nàng mới hơi hơi buông ra chân, ánh mắt lạnh lùng nói: hảo chơi sao? Chỉ là lúc này đối phương đã là khuôn mặt xanh tím, trừ bỏ một đôi mắt kinh sợ nhìn Tô Linh, nơi nào còn nói đến ra tới lời nói. Tô Linh ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, ngược lại nhìn về phía bốn phía, tiếp xúc đến nàng lạnh băng ánh mắt, bên cạnh nữ sinh sớm bị sợ tới mức không thể động đậy. Tô Linh cố ý dùng uy áp, này đó nữ sinh chỉ cảm thấy đến một cổ trầm trọng áp lực cảm đánh úp lại. Hơn nữa Tô Linh đáy mắt không chút nào che giấu sát khí, chỉ cảm thấy tay chân trầm trọng, như là căn bản vô pháp khống chế hai chân đi theo run lên. Ngươi làm gì? Tóc dài nữ sinh chú ý tới Tô Linh bắt đầu hướng bên này đi. Mới vừa khôi phục thân thể quyền khống chế nàng nhịn không được lui về phía sau. Tô Linh tiến lên trực tiếp quăng nàng một cái tát. Này một cái tát trực tiếp đánh đối phương mắt đầy sao xẹt. Chỉ khoảng nửa khắc kia trương xinh đẹp khuôn mặt sưng thành màn thầu. Về sau làm ơn đừng ở xuất hiện ta trước mặt. Lần sau các ngươi liền không tốt như vậy vận. Vỗ vỗ đối phương sưng lợi hại khuôn mặt. Nghe được đối phương không chịu khống chế hút không khí thanh, Tô Linh lạnh lùng cười. Để sát vào bên người nàng nói: nếu có lần sau, ta liền trực tiếp hoa lạn ngươi gương mặt này. Ngoặc kép, nhìn đến đối phương run rẩy điểm đầu, Tô Linh rốt cuộc vừa lòng thu hồi tay. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía trước những cái đó hùng hổ nữ sinh, lúc này đều giống tiểu bạch thỏ, dường như liền cùng Tô Linh đối diện dũng khí đều không có. Thẳng đến Tô Linh rời đi, các nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng Tô Linh kia khủng bố ánh mắt lại làm các nàng trong lòng lại đến tận đây nhiều một cái bóng ma. Bởi vì thời gian đủ trường, Tô Linh ở phụ cận đã muộn điểm trúng cơm, lại dạo qua một vòng mới hồi trường học. Mới vừa đi tiến phòng học, di động của nàng lại lần nữa thu được một cái tin nhắn. Phát kiện người là Cố Văn Bác. Nàng ước Tô Linh buổi tối ở Thanh Thủy quán ba thấy một mặt. Tô Linh suy xét hạ, trực tiếp đã phát cái thời gian trôi qua. Ý tứ là nàng sẽ phó ước. Hết chương.